Thần thật là yếu đuối. Chương 6, chắc chắn là đang đặt bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan gõ chữ, giờ đại nhân, ngay ngày hôm đó, Nghiêm Mẫn đi thuê về 10 tên hộ viện. Ninh Như Thâm ngủ bù xong tỉnh dậy. Đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy 10 gã đàn ông cao to vạm vỡ đứng vòng quanh viện. Ai không biết còn tưởng đang làm phép. Nghiêm Mẫn giới thiệu, đại nhân, thế này đã ổn chưa? Ninh Như Thâm vỗ tay. Rất tốt, không biết là do thập đại hộ pháp thật sự có tác dụng. Hay là tên trộm kia đã bị cậu hành ra bã. Mấy ngày sau đó không thấy tên ấy xuất hiện. Trái lại thì mấy hôm sau, Hoàng Cung cho người đem thuốc bổ tới phủ. Đức Toàn mang theo thánh chỉ đến ban thưởng. Hắn cười tủm tỉm rồi hành lễ với Ninh Như Thâm. Đại nhân phải dưỡng bệnh cho tử tế để chóng khỏe lại. Đừng phụ lòng thánh ân của bệ hạ. Ninh Như Thâm thầm thở dài. Đúng là lòng vua khó đoán. Lúc đầu mới gặp thì dọa nạt cậu. Bây giờ lại vớt cậu lên. Còn tặng cả thuốc bổ. Bất kể là làm cho người khác xem hay là xuất phát từ mục đích gì khác. Trước mắt xem ra Lý Vô Đình không hề muốn giết cậu. Thần cảm tạ ân điển của bệ hạ. Lúc cậu bái lại cảm ơn thì cúi đầu xuống. Bọng mắt vẫn còn hơi xanh. Đúng chuẩn dáng vẻ suy nhược của người bị bệnh. Đức Toàn hỏi thăm rất thân thiết. Ôi trời, đại nhân không nghỉ ngơi tốt hả? Ninh Như Thâm lắc đầu. Cả đêm không ngủ được. Sao thế? Đã mời đại phu đến khám chưa? Không sao đâu. Ninh Như Thâm không thể nói rằng mình đã háo thắng với một tên trộm được. Đành lái sang hướng khác. Chỉ là nhớ mong bệ hạ quá. Cả đêm trằn trọc khó an giấc. Đức Toàn mỉm cười an ủi. Tay phẩy phất trần. Nô tài sẽ chuyển tâm ý của đại nhân cho bệ hạ. Ninh Như Thâm mỉm cười khách sáo. Được thôi. Nhưng không cần thiết đâu. Tiễn người trong cung đi. Tỷ nữ Hạnh Lan xem xét mấy món thuốc bổ rồi vui vẻ nói. Thánh thượng đối xử với đại nhân thật là tốt. Nhưng thứ này đều là thuốc quý. Để nô tỳ chọn mấy thứ rồi đem đi nấu canh cho đại nhân. Ninh Như Thâm ôm tay áo gật đầu. Bổ sung, nấu cho hôm nay thôi. Ngày mai thì không cần. Nghiêm Mẫn hỏi, ngày mai đại nhân bận gì sao? Ninh Như Thâm nhìn ra ngoài phủ. Ừ, đi ăn trực. Cuộc hẹn với Cảnh Nghiễn là vào ngày hôm sau. Trước khi ra cửa, Nghiêm Mẫn vừa khoác áo choàng cho Ninh Như Thâm vừa lải nhải căn dặn. Ra ngoài đi dạo cũng tốt, nhưng mà đại nhân không được uống rượu nữa. Cũng đừng để gió thổi vào người. Ninh Như Thâm khoác chiếc áo choàng vân mây màu trắng thêu chỉ bạc. Bên trong là bộ trang phục màu đỏ vừa rực rỡ vừa phong lưu. Tuy mặt mày vẫn còn ốm yếu nhưng không hề làm dung mạo trở nên kém sắc. Trái lại còn sinh ra một vẻ đẹp khác. Cậu nghe vậy thì trầm tư một lát, như là đang ấp ủ điều gì đó. Nghiêm Mẫn cảnh giác, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ninh Như Thâm từ bỏ. Được rồi, ta biết rồi. Xe ngựa đi xuyên qua những con phố. Đến dưới chân Vọng Hạc Lâu. Vọng Hạc Lâu nằm trên một đoạn đường sầm uất nhất phía nam kinh thành. Dòng người qua lại nườm nượp. Ngựa xe đi lại như nước. Khách ra vào không ngớt. Đúng là một cảnh tượng rất náo nhiệt. Ninh Như Thâm vén rèm cửa xe ngựa. Bộ trang phục màu đỏ tươi được khoác thêm chiếc áo choàng trắng vô cùng nổi bật giữa đám đông. Vừa mới bước xuống, một tiểu nhị lập tức đi ra đón cậu. Mời khách quý vào trong ạ. Ninh Như Thâm báo tên của Cảnh Nghiễn. Nhanh chóng được dẫn vào một phòng riêng ở tầng 2. Trong gian phòng riêng, Cảnh Nghiễn đã đợi sẵn ở đó. Cửa sổ mở toang, hắn đang ngồi hứng cơn gió lạnh ngoài cửa với vẻ mặt nặng nề. Ninh Như Thâm bị gió lạnh thổi nên run cầm cập, kéo chiếc áo choàng rồi nhìn về phía Cảnh Nghiễn. Thập diện mai phục, hồng môn yến, Cảnh Nghiễn giơ tay lên đóng cửa sổ lại. Trong phòng cuối cùng cũng ấm áp, Ninh Như Thâm ngồi vào chỗ, không hề khách sáo gọi một bàn đầy món. Sau khi các món ăn được bưng lên đủ, cửa phòng đóng lại, Ninh Như Thâm trà sát tay, vội vàng cầm đũa lên. Có chuyện gì mà đặc biệt gọi ta ra đây? Cảnh Nghiễn không động đũa, hình như không muốn ăn cho lắm. Mấy ngày qua ngươi không lên triều nên không biết triều đình loạn hết cả rồi. Miệng Ninh Như Thâm đang bận ăn nên ra hiệu bằng mắt cho Cảnh Nghiễn tiếp tục nói. Cảnh Nghiễn nói, bệ hạ mới lên ngôi, liên tiếp ban hành vài chính sách đúng đắn thật đấy, nhưng cái nào mà không tốn tiền, năm bộ còn lại đều ngửa tay xin tiền hộ bộ, cha ta là hộ bộ thượng thư mà lại không có tiền để phân phát. Mấy ngày qua vẫn luôn bị buộc tội, Ninh Như Thâm ngạc nhiên, quốc khố nghèo nàn đến vậy sao, tiền đâu hết rồi, suốt dọc đường tới đây cậu được chứng kiến cảnh phồn hoa đô thành. Còn tưởng là quốc khố của đại thừa đang vô cùng dư giả. Vẻ mặt của Cảnh Nghiễn lập tức trở nên tồi tệ. Ninh Như Thâm khựng lại, cảm thấy đồ ăn trong miệng mình chẳng còn thơm ngon nữa. Cậu cúi đầu nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, cứ như là đang nhìn vào đống tiền. Email protected, nhũng, cậu lặng lẽ buông đũa xuống, lùi về phía sau một chút. Cảnh Nghiễn thấy vậy thì tức anh ách. Ánh mắt của ngươi là ý gì đấy? Cha ta không tham ô, ăn cơm của ngươi đi. Ninh Như Thâm nửa tin nửa ngờ, tiếp tục cầm đũa lên. Vậy thì tiền đâu hết rồi? Nếu đã không tham ô thì sợ gì mà không giải thích rõ ràng. Cảnh Nghiễn rầu rĩ lắc đầu. Liên quan tới chuyện tranh đoạt ngai vàng, còn nhớ tin đồn mà ta đã kể cho ngươi không? Ninh Như Thâm nhớ tới tin tức mà mình nghe được lúc diễn ra cung yến. Đương kim thánh thượng Lý Vô Đình là con trai thứ ba của tiên đế. Có tin đồn rằng mẹ ruột Nhàn Thái Phi của hắn đã bỏ mạng trong tay hoàng hậu Thôi Thị. Năm xưa thế lực của hoàng hậu rất lớn. Thái tử đảng một tay che trời. Cho dù Thôi Thị thật sự hãm hại hoàng phi thì tiên đế cũng không thể xử tội. Chẳng ai ngờ rằng chỉ sau một đêm, thái tử đảng đã rớt đài. Tiên đế băng hà, gia chiếu chỉ muốn thôi hoàng hậu phải bồi táng. Tam hoàng tử Lý Vô Đình đăng cơ kế vị. Lúc bấy giờ thế lực to lớn của Thôi Thị mới dần dần suy yếu. Ninh Như Thâm mơ hồ có linh cảm không lành. Lẽ nào, tiền đã cho tiên thái tử hết rồi ư? Cảnh Nghiễn buồn bã gật đầu. Lúc ấy thái tử đảng gần như coi hộ bộ thành kho tài sản riêng. Bòn tiền không có giới hạn. Hơn nữa tiên đế chiều chuộng thái tử. Cha ta không thể đắc tội quốc quân tương lai. Đành phải dâng tiền lên. Sau đó thái tử đã thất bại trong cuộc chiến đoạt vị. Số tiền ấy một đi không trở về. Hao hụt quá nhiều tiền nên chưa thể bổ sung ngay được. Ninh Như Thâm cuộn tay áo lại. Thở một hơi dài. Tuy thôi thì không còn thâu tóm quyền hành nhưng thế lực dây mơ dễ má rất nhiều nên khó mà diệt trừ tận gốc. Tiền quốc cữu Thôi Hách Viễn vẫn đang là hữu tướng đương triều. Đó không phải là người mà Cảnh Nhạc có thể dây vào. Vả lại liên quan đến chuyện đảng phái. Tình hình càng thêm nhạy cảm. Bệ hạ có thái độ thế nào trên triều? Không biết. Cảnh Nghiễn lắc đầu. Không nhìn ra điều gì cả. Hắn nhớ lại vẻ mặt của phụ thân khi bãi triều. Tân đế trẻ mới hơn 20 tuổi đầu. Vậy mà những lão thần qua hai triều đều không thể nhìn thấu hắn. Vậy nên, ta đến tìm ngươi là để ngươi ở trước mặt bệ hạ. Có thể nào? Cảnh Nghiễn ngập ngừng mở miệng đầy khó khăn. Nếu không được thì thôi. Không ép ngươi đâu. Vốn dĩ, ngươi chưa từng mắc nợ ta. Ninh Như Thâm hiểu rồi. Cảnh Nghiễn muốn cậu thay hắn thăm dò thái độ của bệ hạ. Người ngoài đều tưởng rằng cậu được hưởng thánh ân. Chỉ có mình cậu biết rằng bản thân mình cũng đang đi trên dây thừng. Cậu im lặng một lát. Nếu nhận tội tham ô thì sẽ bị xử như thế nào? Cảnh Nghiễn đáp. Tịch thu tài sản, đi đày. Tịch thu tài sản, đi đày. Ninh Như Thâm nhìn hắn, khen ngợi với tâm trạng phức tạp. Vậy mà ngươi vẫn còn ung dung nhỉ? Sắp phải chuyển nhà rồi còn gì? Vậy mà còn trèo tường vào nhà cậu? Mời cậu đi ăn, vào chiều làm quan thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Cảnh Nghiễn nhấp một hớp trà. Nếu thật sự bị đày ra biên quan, cùng lắm thì ta sẽ đi bán. Ninh Như Thâm giật mình. Cảnh Nghiễn, khoai lang nướng. Ninh Như Thâm thở hắt ra. Nói chuyện đừng có lấy hơi dài như thế. Ninh Như Thâm nhìn sang chỗ khác. Ngón tay câu mân mê chiếc chén. Khẽ cúi đầu, chuẩn bị sẵn tinh thần ư. Từ lúc cậu tới với thời đại này thì đều sống trong mơ màng. Chuyện mà cậu đã cố trốn tránh bằng nghỉ ốm giờ đây lại tiếp tục bày ra trước mắt bằng một cách khác. trong cái vòng xoáy của danh lợi này. Rốt cuộc thì cậu nên khoanh tay đứng nhìn hay là mặc cho bản thân trôi theo dòng nước đây? Hoặc cậu cũng có thể chủ động bước chân vào trong đó. Tìm ra con đường thứ ba. Một lát sau, cậu tựa vào khung cửa sổ nhìn Cảnh Nghiễn rồi nói. Gọi cho ta thêm một phần thủy tinh bao. Cảnh Nghiễn không hiểu kiểu gì. Hả? Thêm một phần thủy tinh bao? Ninh Như Thâm xoa cằm. Nhìn hắn rồi nói. Bây giờ thì ta mắc nợ ngươi rồi đấy. Cảnh Nghiễn ngẩn ra. Ngươi. Ninh Như Thâm mỉm cười. Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Cậu cuốn tay áo lên. Ung dung nhìn hắn. Đành chịu thôi. Có người bảo ta là kẻ tài giỏi thường có lối đi riêng mà. Ninh Như Thâm nghỉ ngơi một ngày. Chuẩn bị quay về cung để phục chức. Sức khỏe gần như đã hồi phục hoàn toàn. Và lại chuyện của Cảnh Thượng Thư không thể trì hoãn được nữa. Ninh Như Thâm đổi sang bộ triều phục mà đã lâu không thấy. Cậu tính toán thời gian Lý Vô Đình bãi triều. Tranh thủ đến ngự thư phòng trước để điểm danh. Khi đến ngoài ngự thư phòng, Lý Vô Đình vẫn chưa tới. Chỉ có Tiểu Dung Tử đứng chờ ngoài cửa. Chào một câu. Ninh đại nhân, bệ hạ vừa mới lên triều. Đại nhân chờ thêm một chút đi ạ. Ninh Như Thâm cuộn ống tay áo lại. Không sao, đang là đầu xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh. Ninh Như Thâm đứng trong gió lạnh chờ một lúc. Lý Vô Đình cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu. Vi thần tham kiến bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn cậu. Mấy ngày không gặp, Ninh Như Thâm hình như lại hao gầy thêm một chút. Đai lưng bạc như sắp tuột khỏi eo. Chóp mũi cậu bị lạnh đến mức đỏ lên. Thoạt nhìn khá là đáng thương. Lý Vô Đình muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra đã dừng lại. Sau đó nhìn sang chỗ khác và bước vào trong. Vào đi. Ninh Như Thâm như một con mèo sợ lạnh. Gần như nối gót đế vương để theo nguồn nhiệt vào trong phòng. Đa tạ bệ hạ. Đức Toàn lặng lẽ đứng phía sau. Hắn thầm nhủ. Bệ hạ đúng là không hề biết thương xót. Nếu là hắn, e rằng sẽ không nhịn được và bảo Ninh đại nhân lần sau vào trong phòng mà chờ. Ngự thư phòng rất ấm áp. Lý Vô Đình nghiêng người rửa tay. Buột miệng hỏi, khỏe hẳn chưa? Ninh Như Thâm dần lấy lại hơi ấm. Thoải mái híp mắt lại. Nhờ phúc của bệ hạ, thần khỏe lại rất nhanh. Tiếng nước ngừng lại. Khuôn mặt của Lý Vô Đình dường như thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên. Ừ, Ninh Như Thâm. Ngữ điệu của hắn chắc là không phải đang châm biếm đâu nhỉ. Cậu nhìn Lý Vô Đình một cách nghi ngờ. Hắn không nói gì nữa. Chỉ vén vạt áo lên rồi ngồi xuống bắt đầu xem sớ tâu. Lý Vô Đình không gọi cậu. Ninh Như Thâm lặng lẽ đứng chờ ở bên cạnh. Thời gian dần trôi đi trong vô thức. Ngự thư phòng tĩnh lặng một cách kỳ cục. Chỉ có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy. Đức Toàn đã quen rồi. Thỉnh thoảng sai người đổi trà nóng. Ngoài việc ấy thì không hề phát ra bất cứ âm thanh gì. Ninh Như Thâm đứng tê cả chân. Cậu thật sự không hiểu vì sao ngày nào Lý Vô Đình cũng thúc giục cậu phải đến ngự thư phòng. Thấy cậu mặc đồ đỏ nên muốn trưng bày ở bên cạnh để trừ tà sao? Cậu đứng im ở bên cạnh một lúc lâu. Lại nhớ tới chuyện của Cảnh Thượng Thư. Ánh mắt dần trở nên mất tiêu cự. Cho đến khi cả người lảo đảo. Chân đứng không vững nên lùi về nửa bước. Bộp, một tiếng động vang lên. Ninh Như Thâm sực tỉnh. Thấy Lý Vô Đình đang ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu. Ninh Như Thâm khẽ cử động đôi chân cứng đờ. Mở miệng thỉnh tội. Thần thất lễ trước mặt bệ hạ. Xin bệ hạ tha tội. Lý Vô Đình nói bâng quơ. Khi quân mà Ninh Khanh còn dám làm. Chút tội này thì có xá gì. Ninh Như Thâm. Cậu hơi cúi đầu xuống. Ánh mắt tỏ ra chân thành. Khi nào mà thần. Nghe nói Ninh Khanh nhớ mong trẫm. Cả đêm trằn trọc khó yên giấc. Ninh Như Thâm liếc nhìn Đức Toàn lúc này đang lặng lẽ giấu mặt đi. Lại là ngươi, tên chim lợn này. Lý Vô Đình lạnh lùng nói. Lời lẽ nịnh bợ nói ra thật dễ dàng. Ninh Như Thâm cắn môi. Nhẹ nhàng phản bác. Từng câu từng chữ của thần đều là sự thật. Đúng là cả đêm khó ngủ. Nếu bệ hạ không tin thì có thể hỏi quản sự trong phủ của thần. Lý Vô Đình giận quá hóa cười. Khanh mất ngủ cả đêm mà cũng trách trẫm được hay sao? Hắn đang nói thì ngừng lại. Sau vài giây khó im lặng khó xử, hắn đổi chủ đề. Lại đây, mày mực cho trẫm. Câu hỏi khó nhằn cứ thế mà bị gạt qua một bên. Ninh Như Thâm chớp mắt. Vâng, nghiên trên ngự án là hàng quý hiếm. Thỏi mực cũng là loại đồng yên huy mặc ngàn vàng một lạng. Tay nghề mài mực của Ninh Như Thâm không thành thạo cho lắm. Nhưng mà ngón tay của cậu rất đẹp. Thon dài như ngọc, ống tay áo kéo lên cao. Bàn tay nắm lấy thỏi mực vô cùng đẹp mắt. Tiếc là người đang được phục vụ thì lại không biết thưởng thức. Sau khi Lý Vô Đình gọi cậu lại gần thì tiếp tục chúi đầu vào bàn. Ngoài việc đó ra thì không hề hé nửa lời về chuyện trên triều đình. Đến cả sớ tâu trong tay cũng không cho Ninh Như Thâm nhìn lấy một cái. Ninh Như Thâm vừa mài mực vừa liếc nhìn sớ tâu trên bàn. Cậu đang định nhìn lén thì loáng thoáng thấy vài chữ. Hộ bộ, cảnh nhạc, tham ô trái luật, quả nhiên là bị rất nhiều người buộc tội. Nhìn lời phúc đáp của Lý Vô Đình, hình như là vẫn chưa khép tội. Nhưng nếu cảnh thượng thư vẫn không có lời giải thích cho việc hết tiền, e là khó phản bác lại được. Sớm muộn cũng bị đưa xuống ngục giam. Ninh Như Thâm mải mê xem quên hết trời trăng. Vốn dĩ Lý Vô Đình vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Hắn cố tình để Ninh Như Thâm ở bên cạnh mình để xem y muốn làm gì. Nhưng không ngờ rằng tên này lại lộ liễu đến thế. Đại khái là muốn nhìn cho rõ hơn. Thậm chí còn ngoái cổ sang một bên. Chỉ thiếu đều rút luôn sớ tâu trong tay hắn để đọc. Lý Vô Đình trầm giọng. Ninh Sâm, dòng suy nghĩ của Ninh Như Thâm bị cắt ngang. Cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhìn thẳng vào mình của đế vương. Cậu thót tim, cúi rạp xuống quỳ lại. Thần vượt giới hạn rồi. Bên trên im lặng, Ninh Như Thâm quỳ bên cạnh ngự án. Tầm mắt chỉ có một góc của chiếc bàn và tấm thảm dưới đất. Cậu khẽ hít thở, đang nghĩ cách ngụy biện thì nghe thấy một tiếng. Bộp, phần sớ tâu đó bị vứt xuống trước mặt cậu. Giấy trắng mực đen, Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên. Bệ hạ, muốn xem cái gì? Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu. Giọng điệu vẫn rất bình thản. Trẫm cho phép khanh xem. Ninh Như Thâm thầm cảnh giác. Hoàng đế không giận lẫy. Chắc chắn đang đặt bẫy. Cậu đẩy sớ tâu ra xa. Thần không dám. Xem đi. Đức Toàn đứng cách đó mấy bước đã sớm sợ hãi đến mức toát mồ hôi hột. Không dám chen lời. Ninh Như Thâm. Thôi được. Là do anh muốn tôi xem đấy nhé. Thần tuân chỉ. Cậu ngoan ngoãn nhặt sớ tâu dưới đất lên. Thẳng lưng ngồi dưới đất mà đọc thật kỹ càng. Nội dung của sớ tâu không khác nhiều so với những gì cậu thoáng nhìn thấy. Buộc tội cảnh nhạc tham ô nhận hối lộ. Tư lợi cá nhân. Theo luật pháp thì phải xử tịch thu tài sản và cho đi đày. Lấy đó làm răn đe để chấn chỉnh triều đình. Vài nét mực đậm in trong đáy mắt. Ninh Như Thâm cắn môi. Xem xong chưa? Giọng nói của đế vương vang lên ở trên đầu. Ninh Như Thâm cầm sớ tâu rồi ngẩng đầu lên. Lòng vẫn còn thấy hỗn loạn. Cậu đối diện với ánh mắt của Lý Vô Đình. Khẽ đáp. Tình hình trước mắt có vẻ không hợp phép tắc cho lắm. Thần tử trẻ tuổi quỳ trước mặt bệ hạ. Mái tóc đen xõa xuống bộ triều phục đỏ tươi. Hai tay nâng sớ tâu và trả lời bệ hạ mà không hề có kính ngữ. Nhưng Ninh Như Thâm lại không nhận ra mình đang trái phép tắc. Thần là đế vương. Sự quan tâm của Lý Vô Đình dường như cũng không nằm ở việc đó. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo hơi thất thần của Ninh Như Thâm. Hắn bỗng dưng nói, nghe nói Ninh Khanh có quan hệ rất tốt với con trai của cảnh thượng thư. Không hề giấu nhau chuyện gì. Ninh Như Thâm sực tỉnh, nhìn vào mắt Lý Vô Đình. Thì, Lý Vô Đình ung dung nhìn cậu. Chi bằng Ninh Khanh nói thử xem, trẫm nên xử lý cảnh thượng thư thế nào mới ổn. Lời tác giả. Ninh Như Thâm, cảnh thượng thư già rồi, tha cho ông ấy đi, còn cảnh thị lang đã có dự định đổi nghề nghiệp mới, cũng tha luôn cho hắn. Cảnh Nghiễn, cách chương.